Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327. Toàn trí toàn năng. Giống thần linh một dạng trông xuống. Trừ cái đó ra, Lâm Bắc Phàm phát hiện vọng vận năng lực lấy được tiến hóa. Nói thí dụ như, hắn có thể thông qua dấu vết để lại liền có thể tiến hành chính xác định vị. Ở vận mệnh võng bên trong tìm tới người này, hoặc là tìm được cái này xí nghiệp, gia tộc cùng với quốc gia, hoặc là thông qua quan sát vận mệnh võng bên trong tinh quang, tinh vân cùng với tiểu vũ trụ, Lâm Bắc Phàm còn có thể biết được hắn tin tức cơ bản. Tỉ như nhìn thấy một cái tinh quang, Lâm Bắc Phàm có thể biết được hắn tính danh, tuổi tác, giới tính tin tức. Nhìn thấy một cái tinh vân, liền có thể biết được gia tộc này, hoặc là xí nghiệp, danh xưng, lịch sử, nhân viên các loại. Đây mới thật sự là toàn trí toàn năng, không có cái gì có thể giấu giếm được ta. Lâm Bắc Phàm cảm khái thiên tử vọng khí thuật tầng thứ ba cường đại, tương đương với nhảy ra tam giới bên ngoài, ở một cái khác thời không giống thần linh một dạng nhìn xuống chúng sinh. Đúng lúc này, một cái điện thoại gọi tới, đến từ Mỹ Quốc Jessica. Jessica, người bên kia tình huống thế nào? Người tìm ta có chuyện gì? Hiện tại người bên kia hẳn là buổi tối à? Trong điện thoại truyền đến có chút cứng rắn Hán ngữ, nhưng thanh âm vẫn như cũ êm tai. Đại sư, ta bên này đều thu xếp ổn thỏa. Công ty cũng đã thiết lập đến. Các phương diện đều chuẩn bị sung túc. Jessica hướng Lâm Bắc Phàm báo cáo khoảng thời gian này tình huống. Nói tóm lại, liền là đầu tư công ty đã thiết lập đến. Hiện tại chính đang tìm kiếm có tiềm lực công ty tiến hành đầu tư. Đại sư, đây là ta trong mấy ngày qua thu thập đến ta cho rằng tương đối có tiềm lực công ty. Đáng giá đầu tư, đại sư mời xem qua. Thông qua email, Jessica gửi một nhóm tư liệu cơ bản qua tới. Bên trong là liên quan tới Jessica chuẩn bị muốn đầu tư công ty tin tức. Những cái này tin tức đã phân loại, dựa theo tiềm lực đầu tư đánh dấu ngôi sao. 5 ngôi sao là tiềm lực to lớn, cơ bản đều tốt, phi thường đáng giá đầu tư. 1 ngôi sao có nhất định giá trị, có thể cân nhắc, thông qua tư liệu có thể thấy được. Jessica làm rất nhiều công khóa, ta xem trước một chút. Lâm Bắc Phàm sử dụng thiên tử vọng khí thuật, mở ra vận mệnh võng, căn cứ trong tài liệu tin tức tiến hành định vị. Rất nhanh đã tìm được những cái này công ty đại biểu tinh vân. Bọn hắn tiềm lực nhìn một cái không sót gì. Có thể nói, Jessica chọn lựa ra công ty tuyệt đại bộ phận đều là vô cùng có giá trị. Nhưng là ở chỗ rất nhỏ có chênh lệch. Nói thí dụ như Len công ty, một nhà làm thiết bị điện tử chế tạo công ty, Jessica đánh dấu là 5 ngôi sao, phi thường đáng giá đầu tư. Nhưng là ở Lâm Bắc Phàm con mắt, nhà này công ty tiềm lực trưởng thành có hạn, tương lai 1-2 năm tài sản nhiều nhất gia tăng gấp đôi. Tương lai sẽ xuất hiện cường đại đối thủ cạnh tranh, dẫn đến công ty trì trệ không tiến. Nhà này công ty có đầu tư giá trị, nhưng lại không đáng tiêu phí quá nhiều tư bản. Còn có một nhà làm võng chạm công ty, gọi xét. Cùng loại với phây hiện tại chỉ là một cái xưởng nhỏ công ty. Tổng tư sản không đến 300 vạn đô la Mỹ. Nhân viên công tác cộng lại cũng chưa tới 10 người. Còn đang lỗ vốn vận doanh. Miễn cưỡng duy trì, Jessica chỉ đánh dấu một sao. Lưu lại chờ quan sát. Nhưng là ở Lâm Bắc Phàm con mắt. Đây là một cái tiềm lực to lớn công ty. Không đến 3 tháng sẽ nghênh đón phát triển trọng đại kỳ ngộ. Bắt đầu đi đến nhanh chóng phát triển con đường. Trong vòng 2 năm thị trị sẽ tăng trưởng đến 100 ức đô la Mỹ. Khuếch trương hơn 300 lần. 5 năm về sau, thị trị thậm chí đạt đến 500 ức đô la Mỹ. Đây mới là một nhà phi thường đáng giá đầu tư công ty. Còn có mặt khác một chút công ty. Lâm Bắc Phàm liền từng cái liệt kê, Jessica, ngươi làm không tệ, những cái này công ty đều là khá vô cùng công ty. Đáng giá đầu tư, Lâm Bắc Phàm trước tán dương một câu. Cách xa ngoài vạn dặm Jessica mặt lộ vẻ đắc ý. Bất quá, có chút công ty yêu cầu điều chỉnh. Nói thí dụ như Len công ty tương lai tình huống phát triển. Người có thể đem hắn phân đến một sao. Nếu như còn có tiền dư liền có thể đầu tư. Xét công ty mặc dù chỉ là công ty nhỏ, nhưng là tiềm lực lớn vô cùng. Tương lai sẽ phát triển trở thành một cái khổng lồ công ty. Ta hy vọng ngươi có thể mau chóng bắt lấy bọn hắn cổ phần. Có thể cầm bao nhiêu là bao nhiêu. Coi như hy sinh một chút lợi ích cũng sẽ không tiếc. Lâm Bắc Phàm một cái công ty nói qua. Ngoại trừ trong danh sách công ty, Lâm Bắc Phàm còn định vị Mỹ Quốc. Đem phía bên kia tiềm lực to lớn. Tương lai nhất định sẽ bay lên công ty lựa ra mấy nhà. Để Jessica mau chóng đi kết nối, cầm xuống cổ phần, nếu như một đợt này thao tác thuận lợi, như vậy không đến 2 năm thời gian, Lâm Bắc Phàm hải ngoại tài sản sẽ bạo tăng đến 1.000 ước đô la Mỹ. Điện thoại một đầu khác, Jessica lại ẩn ẩn có chút không phục, tuy nhiên nàng rất tôn kính đại sư, đem đại sư xem như trong lòng tín ngưỡng đi sùng bái. Nhưng là ở đầu tư lĩnh vực phương diện nàng mới thật sự là người trong nghề. Ở phương diện này nàng so bất luận kẻ nào càng thêm tự tin và tự ngạo. Là sẽ không dễ dàng cải biến quyết sách. Bởi vì đây là đại sư chỉ thị. Nàng không có ngay lập tức bác bỏ. Nàng sẽ tiếp tục thâm nhập sâu điều tra. Thu thập càng thêm cặn kẽ tin tức. Sau đó lại quyết định muốn hay không ấn đại sư ý tứ đi làm. Đối với Jessica thái độ cùng ý nghĩ, Lâm Bắc Phàm vô cùng lý giải, cũng không nói thêm gì. Thông qua vận mệnh võng, Lâm Bắc Phàm trừ bỏ xem những cái này công ty tiềm lực phát triển bên ngoài. Còn thuận tiện nhìn xem Jessica tình huống chung quanh, phát hiện một cái không thể coi thường vấn đề. Jessica, ngươi có phải hay không có một cái thủ hạ gọi Rose? Đại sư! Làm sao ngươi biết? Jessica hơi kinh ngạc, bất quá nàng cũng không phải ta thủ hạ, mà là ta bạn học thời đại học, cùng ta quan hệ cực kỳ tốt, hơn nữa nghiệp vụ năng lực xuất sắc, trong danh sách công ty rất nhiều đều là do nàng cung cấp. Trước mắt là chúng ta công ty phó tổng giám đốc, ta đang chuẩn bị giới thiệu nàng cho đại sư ngươi biết. Không cần, người này có vấn đề. Bởi vì nàng là ngươi ca ca thuộc hạ, cũng là ngươi ca bí mật tình nhân. Từ ngươi tiến vào đại học bắt đầu, nàng liền cố ý tiếp cận ngươi, xung làm ca ca ngươi tai mắt. Hiện tại, nàng lại tới tiếp cận ngươi. Nói một cách khác, ngươi đã bị ca ca ngươi theo dõi. Jessica chấn kinh, làm sao có thể? Ta và nàng quan hệ tốt như vậy, không có cái gì không thể nào. Nói không chừng lúc trước ngươi hành tung, liền là bị nàng bại lộ cho ngươi ca ca, cho nên mới thu nhận họa sát thân. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, có phải hay không chuyện như vậy? Jessica rất thông minh, một điểm liền thông, lập tức cảm thấy rùng mình, bởi vì nàng lúc ấy ở châu Âu hành trình chỉ có số ít mấy người biết rõ. Nàng hảo tỉ muội Rose chính là một cái trong số đó. Đại sư, ta bây giờ nên làm gì? Jessica khẩn trương hỏi, yên tâm đi, ta đã giúp ngươi xử lý nàng, sẽ không lại uy hiếp được ngươi. Điện thoại cúp máy, nhưng là Jessica đối với câu nói này vẫn như cũ không hiểu rõ lắm. Đúng lúc này, nàng chỉ nghe thấy phịch một tiếng nổ mạnh, nhìn phía ngoài cửa sổ, nguyên lai xảy ra tai nạn xe cộ, một chiếc xe thể thao bị đuổi theo đuôi. Vỡ thành đồng nát sắt vụn, mà nàng hảo tỉ muội Rose chính ngã vào trong vũng máu. Không rõ sống chết, duy nhất có thể xác định chính là cặp chân kia khả năng không cần. Đại đại, sư, Jessica lại một lần nữa kinh hãi. Vừa rồi đại sư lời còn từ bên tai, là rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ, đại sư thật là thần?